Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cũng không có quên lời nói của cha, cho nên anh có thể không biết mẹ mình là ai. Còn đối với người phụ nữ quấn quýt làm phiền anh, khó dò thật lòng, anh có thể cự tuyệt ngàn dặm. Đương nhiên, một khi nhìn chúng con mồi, anh sẽ không tiếc chinh phục, chơi chán lại dùng tiền đuổi đi, 10 lần chẳng sai. Đi thôi. Anh còn đang trầm tư mà không biết cô lại muốn đẩy anh đi đâu. Đây chính là có thêm một người phiền toái, anh nghĩ thầm. Muốn làm gì? Một hồi bảo anh không nên lộn xộn, một hồi lại lộn xộn anh. Anh thực sự hoài nghi cô có phải muốn làm cho anh trở thành tàn phế hay không. Bên ngoài ánh mặt trời rất tốt, tôi để anh đến bên ngoài phơi nắng mặt trời. Cô hăng hái đi tới, một vạn con trâu cũng không thể kéo cô quay trở lại. Tôi không thích. Nhưng thế này không có lợi cho sức khỏe của anh, cô thuyết phục. Cô không cần lúc nào cũng lấy cơ thể tôi làm cái cớ. Anh lạnh lùng xoay đầu có một bên, không hề nhìn cô. Hừ, không phơi nắng thì không phơi nắng, tôi còn mừng rỡ vì được nhàn rỗi đấy. Đường Giang Nghê ngồi trở lại trên ghế sofa, mở tivi, hoàn toàn không phát hiện được mùi thuốc súng đang nồng. Tắt tivi. Anh không thể chịu đựng được kiểu cách nói chuyện của phim thần tượng. Cạch một tiếng, Đường Giang Nghê tắt tivi, ngồi ở bên cạnh anh trên sofa, mặt không biểu cảm. Doãn Trạch Vũ nghiêm mặt, cũng không lên tiếng nữa. Anh không biết, trong thời gian im lặng, Đường Giang Nghê hoặc nghiêm túc tự kiểm điểm chính mình một chút, hoặc thực sự là làm được chưa đủ tốt, hoặc giả là nên cố gắng làm tốt chuyện phận sự. Nếu như cố chủ không chấp nhận đề nghị của mình, liền coi như xong. Tức giận sao? Chẳng biết lúc nào cô đã đi đến bên cạnh anh. Có mệt không? Có muốn trở về phòng nghỉ ngơi không? Không cần, cô để tôi đi ra bên ngoài một vòng đi. Khối băng trên mặt anh hòa tan một chút. Có lẽ thời gian qua cô thực sự nhiễu loạn thói quen sinh hoạt của anh, nhưng đối với cô là thích để cho anh hạ thấp cơ sở của mình. Đổi lại người khác, thách thức giới hạn khoan dung của anh, có lẽ anh thực sự không cách nào khoan dung như thế, cho dù người ta là thật tâm vì tốt cho anh. Dường như làm bạn của anh, thời gian trôi qua đặc biệt nhanh, thời gian hơi 2 tháng thoáng một cái qua đi. Mặc dù Đoạn Minh trở thành nỗi lòng lớn nhất trong đáy lòng của Đường Giang Nghê, nhưng là cởi mở cùng lạc quan của cô cũng không có làm cho cuộc sống của cô âu sầu. Cô thường kể cho Doãn Trạch Vũ một số chuyện lý thú xảy ra ở bệnh viện, cũng đùa khiến gương mặt này của anh như là quanh năm đóng băng nở ra một nụ cười nhẹ, mà Doãn Trạch Vũ cũng có thể chống gậy bước đi. Mức độ lành lại của xương bắp chân rất tốt, tin rằng rất nhanh liền bình phục. Trong phòng khám khoa chỉnh hình, bác sĩ trưởng nhìn tấm X quang, mỉm cười nói với Doãn Trạch Vũ. Tầm mắt của Doãn Trạch Vũ bay tới bên ngoài cửa sổ phòng khám, một đám y tá đang trùng trùng vây quanh lấy Đường Giang Nghê, cô mặt mày hớn hở bị kẹp ở giữa, khóe miệng của anh vô tình cũng bị nét mặt tươi cười của cô dẫn tới một nụ cười dịu dàng. Doãn Trạch Vũ trực tiếp bảo tài xế lái đến công ty Bách Hóa, hoàn toàn không cho cô cơ hội cự tuyệt. Đường Giang Nghê ngồi ở bên cạnh anh, ngửa mặt lên quay mặt nhìn anh. Vẻ mặt lạnh lùng của anh thỉnh thoảng nở rộ một nụ cười, nhưng cô lại vĩnh viễn không đoán ra tâm tư của anh. Lúc thì anh thô bạo, lúc thì dịu dàng. Hoàn toàn nằm ngoài phạm vi hiểu biết của cô, nhưng cô biết anh đối với cô là thân thiện, thế là đủ. Trong công ty Bách Hóa, tất cả đều là nhãn hiệu quần áo có tiếng lại xa xỉ. Cô đi theo phía sau Doãn Trạch Vũ, dạo chơi ở trong biển quần áo và trang sức. Mặc dù thời gian 2 tháng này cô đều mặc quần áo y tá, giờ phút này ở trong cửa hàng nhận lấy ánh mắt khác thường xung quanh, cô cũng cảm thấy không thoải mái, nhưng cô vẫn không muốn để cho anh tốn kém. Này, quần áo ở đây không thích hợp với tôi, không bằng đưa tôi về nhà lấy vài món đi. Đường Giang Nghê đứng ở bên cạnh anh, khẽ khẽ kéo một góc áo của anh, nhỏ giọng nói. Cũng đã đến đây, cô còn do dự cái gì? Doãn Trạch Vũ chống gậy, chuyên tâm lựa chọn quần áo cho cô, hoàn toàn không hiểu nổi sự khác thường của người phụ nữ này. Nhưng để cho anh tốn kém là không tốt. Đừng nhắc tới tiền có được không? Nếu không thì cái màu hồng này có vẻ thích hợp với hình tượng vui tươi của cô. Doãn Trạch Vũ cầm lấy một chiếc váy màu hồng dễ thương. Nhưng Đừng Giang Nghê còn chưa nói hết lời, trước mắt cũng sáng lên. Tầm mắt của cô lướt qua mấy quầy hàng, nhìn thấy bạn trai Đoạn Minh ngày nhớ đêm mong của cô. Tại sao anh ta lại ở chỗ này? Trong đầu của Đường Giang Nghê nổi lên mấy dấu chấm hỏi, nhưng bất ngờ cùng vui sướng nhìn thấy anh, khiến cho cô bỏ rơi không để ý tới Doãn Trạch Vũ đang vì cô tỉ mỉ chọn quần áo, tinh nghịch lén lén đến gần bạn trai của cô. Hắc, cô ở sau lưng Đoạn Minh che miệng cười trộm một lát, cuối cùng đưa tay vỗ vỗ bả vai của anh ta. Mà ý thức được đường Giang Nghê đi xa, Doãn Trạch Vũ ngẩng đầu mù mờ nhìn chung quanh, cuối cùng xoay người thì nhìn thấy cô, còn có một người đàn ông khác. Nhưng ánh mắt sắc nhọn của anh vẫn nhìn ra được vẻ mặt của người đàn ông đó có chút không ổn. Nhìn thấy vẻ mặt của người đàn ông đó đang kinh ngạc nhìn đường Giang Nghê, sau đó dường như vô thức nhìn về phía sau của mình một cái, anh có điều ngộ ra. Người đàn ông đó không chỉ là có một người. Người y tá đáng thương có lẽ sắp đối mặt với một sự thực không hy vọng đối mặt. Nghĩ như vậy, Doãn Trạch Vũ chống gậy từng bước một đi về phía của cô. Cô ấy là ai? Đường Giang Nghê vốn tràn đầy vui vẻ, nụ cười trên mặt ngưng tụ lại. 2 tháng anh ta biến mất lâu như thế, lúc xuất hiện lại cho cô bất ngờ lớn như vậy. Đây là công ty của anh, đồng nghiệp. Đoạn Minh nói chuyện ấp ấp úng, cố che giấu. Nhìn thấy vẻ mặt người con gái bên cạnh anh trầm xuống, lại thêm vào một câu xin lỗi, lại không biết là nói với ai. Các người ở cùng nhau đã bao lâu? Đường Giang Nghê toàn thân run rẩy, hai mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào anh ta, miệng cũng làm câu hỏi lạnh như băng. Người sáng suốt cũng nhìn ra được hai người trước mặt là một đôi tình nhân. Chúng tôi ở cùng nhau 3 tháng. Cô kia đi lên phía trước, kéo cánh tay của Đoạn Minh, vênh váo tự đắc nói. Tại sao phải cả tôi? Đường Giang Nghê nóng nảy đỏ mắt, nhưng cũng nghẹn ngào đặt câu hỏi. Thời gian này hầu như là cô khổ tâm tạo dựng tình yêu. Cô là một người một lòng với một người, không đến cuối cùng cô cũng sẽ không buông tay. Cô cho rằng Đoạn Minh sẽ là nơi cuối cùng của cô, lại không biết chỉ là cô đang cho rằng. Cô khó khăn dùng ánh mắt bi thương của mình liếc nhìn Doãn Trạch Vũ cách đó không xa một cái, sau đó trở lại phía trước mặt của Đoạn Minh. Mà ánh mắt này của cô làm cho người ta thương tiếc, rơi ở trong mắt Doãn Trạch Vũ chỉ cách đó một chút. Giang Nghê, thật xin lỗi. Đoạn Minh biết rõ mình đã không có lời nào để nói, chỉ có thể nói xin lỗi. Tôi không cần lời xin lỗi của anh. Đường Giang Nghê bịt lỗ tai. Tại sao? Tôi đối tốt với anh như vậy. Tại sao? Giang Nghê, chúng ta thực sự không hợp. Nếu không hợp, 3 tháng trước nên nói cho tôi biết. Anh biết không? Suốt thời gian qua tôi lo lắng biết bao, khó khăn biết bao. Bất kể anh chọn ai, tôi tôn trọng anh. Nhưng anh không nên phản bội tôi. Cái loại mùi vị này rất khó chịu. Đường Giang Nghê khóc không thành tiếng. Một đầu là y tá không ngừng lau nước mắt. Một đầu khác là cặp cánh tay của một đôi tình nhân thu hút người đi đường xung quanh ghé mắt. Giang Nghê, có thể đổi nơi nói chuyện hay không? Không nên ở chỗ này. Tôi cũng không để ý. Anh còn muốn như thế nào nữa? Nếu như anh không thích tôi thì nói thẳng. Lén lén lút lút như thế coi là cái gì? Xong, tôi không quan tâm. Đường Giang Nghê cố kiềm chế bản thân, muốn lập tức rời đi, nhưng lại cảm thấy hai chân giống như đổ trì, mỗi bước khó khăn. Giang Nghê, em hãy nghe anh nói. Đoạn Minh vươn tay muốn giữ chặt Đường Giang Nghê. Đường Giang Nghê bất lực lui về phía sau 2 bước. Lúc này một bóng dáng trẻ giữa hai người. Ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn của Doãn Trạch Vũ đang gắt gao nhìn chằm chằm Đoạn Minh, mà cánh tay kia của anh ta lại nắm giữ cổ tay của Đường Giang Nghê. Anh phải cho cô ấy một câu trả lời rõ ràng thỏa đáng, cùng một tiếng trịnh trọng nói xin lỗi. Anh là ai? Đoạn Minh nhìn người đàn ông khí chất bất phàm trước mặt, vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Đường Giang Nghê. Anh không cần hỏi tôi là ai, anh chỉ cần cho cô ấy một câu trả lời thỏa đáng. Doãn Trạch Vũ nở nụ cười lạnh trên khóe môi. Đương nhiên, anh có thể từ chối, nhưng tiếp theo sẽ phát sinh cái gì thì không phải là anh hay là tôi có thể đoán được. Chuyện của tôi và cô ấy mắc mớ gì tới anh? Trong lúc điện quan hỏa thạch, mùi thuốc súng giữa hai người càng nồng đậm hơn. Chuyện của cô ấy chính là chuyện của tôi. Doãn Trạch Vũ vươn tay kéo Đường Giang Nghê vào trong ngực, cánh tay cường tráng ôm chặt eo của cô, mặc dù chống gậy nhưng không thua chút khí thế nào. Cả người Đường Giang Nghê yếu ớt tựa vào trong lòng anh, có tia ấm áp, có tia nương nhờ, không còn cảm giác bất lực của một người cô độc. Được, Đường Giang Nghê, cô bắt cá hai tay trước, trái lại lại là kẻ xấu cáo trọng trước. Đoạn Minh nhìn một màn mập mờ trước mắt thì cực kỳ tức giận, lại vô liêm sỉ chỉ trích. Tôi không có. Đường Giang Nghê muốn làm rõ sự thực mà đầu ngón tay của Doãn Trạch Vũ đặt nhẹ trên làn môi cô. Cô từ từ ngửa mặt lên để nhìn anh, ánh mắt dịu dàng của anh ngăn cô tiếp tục giải thích. Nếu như anh không cần cô ấy, tôi đây cần. Nhưng hiện tại cô ấy rất đau lòng, tôi muốn anh nhận lỗi với cô ấy. Doãn Trạch Vũ ngẩng đầu ngông cuồng nói, một người tàn phế như anh có tư cách gì quản chuyện của chúng tôi? Mặc dù Đoạn Minh bắt cá hai tay, nhưng nhìn Đường Giang Nghê dẫu sao vẫn còn tồn tại một tia lưu luyến. Huống hồ ở trước mặt anh còn có người đàn ông khí thế bất phàm, hiển nhiên anh muốn tranh ít khẩu khí này. Được, tôi đây cũng không cần khách sáo với anh. Doãn Trạch Vũ cấp cho Đoạn Minh một cái nhìn cảnh cáo, ôm lấy Đường Gia Nghê xoay người rời đi. Doãn Trạch Vũ dìu cô rời khỏi công ty Bách Hóa, đi đến trước xe. Cô không sao chứ? Cuối cùng Doãn Trạch Vũ cũng buông lỏng cô ra. Cô như một linh hồn thoát xác, hai mắt vô thần mà đi. Cùng ngày thường tưởng như hai người. Tôi không sao. Hai mắt cô nhìn anh, hơi thở như một loại nhả tơ nói, nước mắt tràn mi mà ra. Đồ ngốc. Anh đột nhiên một hồi đau lòng, lại lần nữa kéo cô vào trong lòng. Sao anh ta có thể đối với tôi như vậy? Cả khuôn mặt của cô chôn vùi ở trước ngực anh, uất ức mà khóc lớn. Có phải tôi làm chưa đủ tốt? Có phải tôi luôn tăng ca, làm anh ta mất hứng? Hay là... Đồ ngốc, không cần ôm hết trách nhiệm lên người mình. Tôi nói cô rất tốt, là anh ta không xứng với cô. Đừng khổ sở, chúng ta về nhà. Tài xế thấy thế, sớm đã mở cửa xe, hầu ở một bên. Cô xem cô này, ngày thường hi hi ha ha, cũng như không chịu để tâm. Vừa khóc lên, nước mắt cũng đã có thể làm cho thành phố này trở thành khu vực gặp nạn nặng nhất. Cô vẫn không muốn để lại cho mọi người một con đường sống sao? Hiếm thấy Doãn Trạch Vũ nhẫn nại mà an ủi cô. Tài xế nhịn không được nghi hoặc nhìn Doãn Trạch Vũ. Phụt, cô nhịn không được nín khóc mỉm cười. Nhìn thế này mới tốt nha. Đường Gia Nghê không giống như các cô gái thất tình khác. Cô có thể nhanh chóng khôi phục cảm xúc của mình, sau đó toàn thân tập trung tinh thần vào công việc. Chỉ là đối với Doãn Trạch Vũ, tình cảm của cô giống như có một điều thay đổi. Đối với anh có tình cảm tốt đẹp, không cách nào nói rõ. Có thể là trải qua mối tình không vui này, đúng lúc nhận được giải vây của anh, cho nên có bạn tri âm tâm ý. Hay hoặc giả là trong khoảng thời gian này sớm chiều ở chung với nhau, nảy sinh tình cảm bạn bè. Hay hoặc giả là anh ra mặt cho cô, anh làm cho cô vui vẻ, làm cho cô đối với anh có một loại lòng cảm kích. Tóm lại, sẽ không phải là yêu. Đêm lạnh như nước, hai tay Đường Gia Nghê ôm đầu gối, ngồi ở bậc thềm biệt thự. Còn có nửa tháng là cô sẽ rời đi. Không biết tại sao, trái lại cô có chút không bỏ được. Không biết là không bỏ được nơi này hay là người nơi này. Trễ như vậy còn chưa ngủ sao? Một giọng nói từ tính chuyển đến. Cô hơi ngẩng đầu, liền nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai đến rối tinh rối mù của Doãn Trạch Vũ. Ánh trăng đêm nay đẹp quá, tôi ra đây xem một chút. So với khuôn mặt này của anh, ánh trăng cũng lu mờ, nhưng trăng có tròn khuyết, người cũng là như thế. Cuối cùng ngày nào đó cũng sẽ có ly biệt. Nghĩ như vậy, cô không khỏi thương cảm. Một bạc ánh trăng, đích thực rất đẹp. Doãn Trạch Vũ ngồi xuống ở bên cạnh cô, nhìn vầng trăng sáng nơi xa kia khẽ nói. Trạch Vũ, nếu có một ngày tôi rời đi, anh phải hứa với tôi, chăm sóc bản thân thật tốt, được không? Đường Gia Nghê ngước mắt nhìn anh, trong mắt là ánh sáng ráng ngời. Cô gái à, nếu như tôi nói, muốn cô luôn luôn chăm sóc tôi. Doãn Trạch Vũ nháy nháy mắt với cô. À, làm sao có thể, phải biết là có bao nhiêu bệnh nhân cần sự giúp đỡ của tôi đấy. Tôi cũng là bệnh nhân cần giúp đỡ. Doãn Trạch Vũ nỗ lực đấu tranh cho quyền lợi của mình. Anh là một bệnh nhân sẽ hồi phục rất nhanh. Ngón tay Đường Gia Nghê chọc vào trong ngực anh, một bộ nghiêm trang nói. Trong lòng hai người, mỗi bên cất giấu tâm sự, bỗng chốc rơi vào im lặng. Nếu có một ngày tôi không có ở đây, không có ai cùng anh sẽ cô đơn chứ? Đường Gia Nghê không dám nhìn anh, chỉ nhìn chằm chằm trên mặt đất, trên mặt mang theo một chút đau buồn. Cô thực sự nghiêm túc biểu đạt quan tâm của mình. Biệt thự rộng lớn lạnh tanh, chung quy một người là rất cô đơn. Cô không muốn anh một mình ở lại một nơi thế này. Cô đau lòng cho anh, nhưng cô không có lý do gì để ở lại. Có lẽ quan tâm hỏi han một câu cũng mang theo vài phần thận trọng dò xét thôi. Cô gái à, không cần lo lắng. Chờ tôi vết thương lành, tôi sẽ để cho công việc làm bạn với tôi, sứt đầu mẻ chán, sẽ không cô đơn. Doãn Trạch Vũ cười cười, vươn tay ra xoa tóc Đường Gia Nghê, sợi tóc mềm mại ở dưới bàn tay của anh, tản ra nhàn nhạt mùi thơm của dầu gội đầu. Không phải là Doãn Trạch Vũ không biết, cô đối với anh tràn đầy quan tâm, nhưng không dám thể hiện. Không phải là anh không muốn giữ cô lại, nhưng kéo cô vào thế giới của anh sẽ chỉ làm cho cuộc sống của cô trở nên không tốt đẹp. Cho nên, anh không chút để ý cho cô một câu trả lời, nghĩ một đằng, nói một nẻo. Ừ, cũng tốt. Vậy tôi cũng không cần lo lắng, trở về ngủ đi. Đường Gia Nghe nhẹ nhõm muốn đứng dậy, lại bị Doãn Trạch Vũ nắm tay kéo vào trong ngực. Doãn Trạch Vũ cho rằng mình như thế thực sự không sao cả, nhưng ở khoảnh khắc cô chuẩn bị đứng lên, anh mới biết được trong lòng của mình thực sự rất quan tâm cô, đôi tay ôm chặt lấy cô. Anh để mặt sát vào mặt cô, luồng hơi thở phất qua bên má cô, bàn tay to đặt ở trên lồng ngực của cô, cách mười lớp áo ngủ mỏng manh, cảm nhận trái tim của cô như một con nai con nhảy loạn, bộ ngực mềm mại cao thẳng ở trong bàn tay anh. Chết tiệt, cô không có mặc áo lót. Mặc dù thân thể bị anh kẹp chặt, nhưng trong tiềm thức, Đường Gia Nghe lại muốn cùng anh giữ một khoảng cách. Cô khao khát nụ hôn của anh, nhưng lại sợ nụ hôn của anh hạ xuống. Vừa mới thoát khỏi giai đoạn thất vọng từ trong tình yêu, vết thương còn chưa có hồi phục, trái tim cô còn chưa có chuẩn bị tốt để đi yêu người kế tiếp. Nếu như tình yêu của cô là không hoàn chỉnh, cuối cùng cũng chỉ kết thúc trong bi kịch. Cô cần thời gian, nhưng cũng sợ thời gian. Doãn Trạch Vũ nhẹ tay, nắm giữ vật hình tròn mềm mại này của cô, môi mỏng manh cơ hồ có thể che phủ môi phiếm mật đào trắng bóng của cô. Nhưng ở trong nháy mắt đó, cô ra sức uốn tách bàn tay to của anh ra. Anh đọc được trong mắt cô là một tia sợ hãi. Cô còn chưa có chuẩn bị tốt để yêu anh. Hiện tại cô chính là danh hoa vô chủ rồi. Tôi có thể chứ? Anh cười thần bí. Đường Gia Nghe trợn mắt nhìn anh. Cô không cho phép mình xấu hổ như vậy, cố tình giữ khoảng cách, vẫn đang tràn ngập nguy cơ. Mà Doãn Trạch Vũ rất khó có được một trò đùa quái đản, tức cười cười một tiếng, buông lỏng cô ra. Chân tình lộ ra là vì che giấu mà trở nên hài hước, mập mờ bốn phía trong không khí bỗng chốc thu hẹp, xung quanh trở nên mát rượi như nước, hai người cũng tỉnh táo rất nhiều. Gia Nghe, có thể nói chuyện với tôi một chút không? Doãn Trạch Vũ ôm đầu gối, ngồi ở trên bậc thềm, ánh trăng tỏa chiếu xuống một bóng dâm ở trên mặt anh, che phủ biểu cảm khuôn mặt của anh. Theo bản năng, Đường Gia Nghe giữ một khoảng cách an toàn với anh, kéo váy của mình, lấy tay nhẹ nhàng chế trụ. Anh nói đi, tuổi thơ của cô là trải qua như thế nào? Tuổi thơ của tôi, có thể nói là rất hạnh phúc, rất vui vẻ. Mặc dù về vật chất không được đủ đầy, nhưng có một tuổi thơ tương đối vui vẻ, có rất nhiều bạn bè thân thiết. Nghe có vẻ khá hấp dẫn. Doãn Trạch Vũ nhàn nhạt cười một tiếng, để Đường Gia Nghe bắt được một cái quay mặt rất đẹp mắt. Giấc mộng làm y tá của tôi chính là bắt đầu từ tuổi thơ. Trên mặt cô vẫn là nụ cười đắc ý, nhưng nhiều hơn một chút đối với hoài tưởng ngày xưa. Kể với tôi đi. Doãn Trạch Vũ nhiều hứng thú nhìn cô. Lúc nhỏ, tôi thích nhất vào lúc tan trường, chào hỏi với chó mèo lang thang trong ngõ nhỏ, có đôi khi gặp phải động vật nhỏ bị thương, sẽ băng bó vết thương cho chúng nó. Khi đó liền nghĩ, sau khi lớn lên, nhất định phải trở thành một nhân viên hộ lý xuất sắc, để bệnh nhân giảm bớt đau đớn, nhận được giúp đỡ và chăm sóc. Tôi không có nghĩ tới bất cứ thứ gì khác, chính là cảm thấy động vật nhỏ cũng như con người, cũng cần được chăm sóc. Chẳng qua là không nghĩ tới sau khi lớn lên, thực sự đi con đường này. Tôi nói xong rồi. Đường Gia Nghe mỉm cười gật gật đầu, sau đó nhìn anh, hai mắt sáng lấp lánh. Tuổi thơ thực làm cho người ta hâm mộ. Doãn Trạch Vũ có thể tưởng tượng ra một cô bé buộc tép bím tóc đáng yêu, mang theo một túi sách nhỏ, ở dưới hoàng hôn tuyệt đẹp, vẫy tay với mèo con, chó con. Chẳng lẽ anh không như thế sao? Đường Gia Nghe cho rằng gia cảnh sung túc của Doãn Trạch Vũ hẳn là có một tuổi thơ hạnh phúc hơn, có đủ mọi thứ hơn so với mình. Tôi có lẽ chỉ có phần hâm mộ thôi. Ánh mắt ảm đạm của Doãn Trạch Vũ đột nhiên khiến Đường Gia Nghe hoàn toàn thất vọng. Ngước mắt nhìn anh, chỉ thấy anh cười nhạt. Nhưng thực sự, chưa từng có người nào giống như cô, thôi thúc khiến tôi muốn biết quá khứ của cô. Tôi thực sự hy vọng quá khứ của cô tôi có thể tham gia. Bởi vì nụ cười của cô, lạc quan của cô, không nhiễm bất kỳ tạp chất gì, toàn tâm toàn ý đối tốt với người xung quanh. Cho dù bị phụ lòng, bị phản bội, cũng sẽ không có bất cứ lời oán thán nào, chỉ biết tìm nguyên nhân từ trên người mình. Rất ngốc, rất khờ. Sau khi bị tổn thương, vẫn có thể có một nụ cười ngây thơ. Có lẽ là tâm hồn tốt đẹp nhất trên thế giới này. Vậy tuổi thơ của anh thì sao, Trạch Vũ? Rất tối tăm, rất ảm đạm. Có rất nhiều khát vọng, nhưng lại bị bóp chết. Sau đó trở nên không phải vì bản thân mà sống. Lúc còn rất nhỏ, đã được truyền thụ tư tưởng tranh giành quyền lợi, trở nên không từ thủ đoạn nào, tính cách thô bạo. Có đôi khi làm ra một chuyện thủ đoạn độc ác, nhưng có thể không chút động lòng, cũng cho rằng đối phương xứng đáng. Tôi cũng muốn một chút tình bạn, muốn chia sẻ niềm vui, đoàn kết giúp đỡ nhau vinh quang, nhưng cha của tôi không cho phép. Ông không cho phép tôi có chút nhân từ nào. Có tình đều là mệt mỏi, ngay cả mẹ của tôi là ai, tôi cũng không biết. Tôi cùng với cha, trong đầu nghĩ đến được chỉ có tin tức thương nghiệp, tranh chấp quyền lợi, niềm vui của cuộc sống là ở chỗ tiêu diệt đối thủ cạnh tranh. Sau đó để cho đoàn đội mình đi tuốt đằng trước, rất buồn cười. Chúng tôi cũng có đoàn đội, nhưng là vì lợi ích đoàn đội mà sống. Mỗi người run như cầy sấy mà muốn giữ vững bát cơm của mình, không tiếc chèn lách lật đổ đối phương, chỉ vì quy luật cạnh tranh. Công ty khôn sống mống chết. Thật phức tạp, vậy anh sau này cũng sẽ yêu một người, muốn cùng cô ấy gần nhau chứ? Đường Gia Nghê cẩn thận đặt câu hỏi. Trừ phi người đó là cô. Ánh mắt của Doãn Trạch Vũ nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt dừng ở trên mặt cô, làm cho tim cô đập thình thịch. Không ai biết được quá khứ của tôi, nhưng tôi cảm thấy tối hôm nay tôi đã nói quá nhiều. Anh thu lại tình cảm của mình, mở ra hai tay. Có vẻ anh rất biết khống chế cảm xúc của mình. Cô phun ra một câu mang tính chất suy đoán. Tôi sẽ không để cho cảm xúc của mình phóng ra ngoài. Gia Nghê, tôi rất muốn quý trọng cô. Đồng thời tôi biết cô cũng có cảm giác với tôi. Nhưng rất xin lỗi chính là, cho dù sẽ thích, cô cũng chỉ có thể làm tình nhân của tôi thôi. Chính là cái loại nhân tình bí mật mà cả đời không thể lộ ra ngoài ánh sáng đúng không? Cô nghi hoặc. Thông minh, anh cười cười, không ai biết trong nụ cười mê người kia của anh là hàm chứa tình cảm phức tạp cỡ nào. Nếu như anh có thể lựa chọn, anh muốn nói với cả thế giới rằng anh yêu cô. Loại này lui mà tìm phương thức yêu tiếp theo. Cách che giấu và cách bảo vệ nhân tình bí mật thật sự là không tôn trọng phần tình cảm chân thành này. Nhưng cô lại không thể hiểu được. Có phải người có tiền đều thích như vậy hay không? Trên mặt Đường Gia Nghê mang theo sắc mặt giận dữ, làn môi đều đang run rẩy. Nếu như em yêu tôi, tin rằng em sẽ không để ý. Anh điềm tĩnh như thường, nực cười. Yêu như thế có ý nghĩa sao? Tôi không cần cái loại quan hệ mập mờ này. Anh có thể phụ lòng tình cảm người khác, nhưng anh không thể để cho ánh mặt trời vốn tham sống sống ở trong góc tối. Như thế là rất ích kỷ. Lần này Đường Gia Nghê thực sự tức giận, nhanh chóng mang vào dép muốn rời đi, lại bị anh dùng sức ôm vào trong ngực. Cánh môi lạnh lẽo rơi ở trên môi cô, điên cuồng mà từ hôn nông biến thành hôn sâu, lại trở nên cuồng nhiệt, cuối cùng hóa thành dịu dàng. Thật lâu, Doãn Trạch Vũ bình ổn hô hấp, giúp cô kéo lên dây đai trượt xuống bên bả vai, kéo lại vạt váy ngủ xong, vén đầu tóc rối bời của cô đến bên bả vai, quần áo xốc xếch của cô có vẻ tương đối mê người. Anh muốn chiếm lấy cô, nhưng không phải ở chỗ này. Doãn Trạch Vũ vẫn thở gấp, không ngừng bá đạo nói với cô. Đỡ tôi trở về phòng. Đường Gia Nghê không để không đỡ anh trở lại phòng ngủ của anh ta, nhưng mới giản xếp anh ngồi ở trên giường, Doãn Trạch Vũ đã nắm ôm cô nặng nề mà ấn ở trên giường lớn mềm mại. Doãn Trạch Vũ đè lên thân thể của cô, cảm nhận được chính là thân thể mềm mại của cô. Đoạt lấy vô số gái đẹp, chỉ riêng cô có loại hấp dẫn tuyệt vời đối với anh. Anh không khống chế nổi bản thân muốn được thưởng thức cô, mà những lo lắng về hậu quả lâu dài kia khi đối mặt với cám dỗ như thế sớm đã mất đi hiệu lực. Động tác của anh rất dịu dàng. Trong lúc vô tình, thân thể kháng cự của cô đối với anh biến thành nghênh hợp. Anh thừa thắng xông lên. Hai tay cô ôm bả vai của Doãn Trạch Vũ, hoàn toàn đưa mình vào trong lòng anh, đem những điều cấm kỵ kia đều quẳng ra sau đầu, xa vào nhu tình tựa như nước của anh, không cách nào tự thoát khỏi. Vừa rồi có phải làm đau em? Doãn Trạch Vũ lật người, vừa hay nhìn thấy gò má đỏ bừng của cô, sợi tóc mềm mại che phủ cái trán trơn bóng. Anh vươn tay sửa sang tóc rối bời cho cô. Đường Gia Nghê không biết làm thế nào để trả lời anh, hạ thể vẫn còn đang đau rát, chỉ quang cho anh một cái nhìn dịu dàng. Doãn Trạch Vũ véo cằm của cô, nhẹ nhàng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của cô. Chỉ cần em thích, mọi thứ ở đây đều là của em, bao gồm cả tôi. Không không, anh hiểu lầm rồi. Đường Gia Nghê hốt hoảng xua tay. Cô cũng không phải là muốn trở thành chim hoàng yến của anh, cũng không phải muốn bất kỳ bồi thường nào của anh. Cô chỉ muốn lui trở về vị trí bạn bè. Hừ. Trong bữa tối, anh nâng mày lên, chờ đợi lời giải thích của cô. Chúng ta quay trở về làm bạn bè đi. Giọng nói dịu dàng của cô mang theo một tiếng thở dài không dễ dàng phát giác. Trong mắt của Doãn Trạch Vũ xẹt qua một tia thất vọng, nặng nề mà ngã qua một bên, ánh mắt sáng quắc nhìn lên trần nhà. Tình yêu của cô quá yếu đuối, tất cả phụ nữ đều tính toán tường tận mưu kế, muốn chiếm một vị trí nhỏ nhoi ở trong lòng anh. chỉ riêng cô, đối với khát vọng của anh, lúc thì mãnh liệt, lúc thì lạnh nhạt. Có lẽ cô đang lưỡng lự giữa lý trí và tình cảm, nhưng cũng là tra tấn anh. Em không hề dè dặt trao mình cho tôi. Chỉ muốn một cái kết cục như vậy sao? Cô không tham lam, nhưng anh thà rằng cô hướng về phía anh đòi lấy nhiều hơn. Trên giường duyệt vô số người, nhưng người phụ nữ đầu tiên nằm ở trên giường nhà anh lại không muốn ở lại bên cạnh anh nhất. Trong lòng Doãn Trạch Vũ có một cảm giác mất mát nghiêm trọng, quét sạch đi kiêu ngạo của anh. Trải qua tình yêu cũng vô cùng ngắn ngủi, cô chỉ muốn nói về một tình yêu bình thản an ổn, sau đó sinh con dưỡng cái giống như tất cả những phụ nữ bình thường. Cô không cần tình yêu oanh oanh liệt liệt, chỉ muốn một người hiểu cô, cho cô đầy đủ cảm giác an toàn. Nhưng trước mắt cô đã yêu người đàn ông này rồi, không cách nào cho cô những thứ kia. Được rồi, đọc được cô không sao cả, anh cũng làm ra vẻ không có gì quan trọng. Vậy trả lại quần áo của tôi cho tôi. Trên mặt cô tràn đầy nụ cười, đưa tay về phía anh. Doãn Trạch Vũ chậm rãi đưa chiếc váy cho cô, giống như là sắp mất đi một cái gì đó yêu thích nhất. Cô đứng dậy, giúp anh tháo ra băng vải cuốn ở trên đầu anh. Anh lại ngửi được luồng hơi thở nhẹ trên người cô. Trang phục hấp dẫn, thực sự đủ hấp dẫn. Anh nhịn không được, nhẹ nhàng tựa mặt vào trước ngực cô, nhưng trên đầu lại bị đường da nghê dẫn dắt. Đàng hoàng một chút, cô nhắc nhở anh. Em thật nhẫn tâm. Tại sao không cho tôi xem con người thật của anh? Cô hỏi. Con người thật của tôi? Anh nghi hoặc. Ừ. Cô gật gật đầu, tiếp tục chuyên tâm làm việc. Bởi vì trước mặt em, tôi không thể biến thành một diện mạo khác. Có lẽ em cho rằng tôi không phải con người thật của tôi, nhưng ở trước mặt em, tôi chính là một người rất hạnh phúc. Cho nên bất cứ lúc nào, nơi này cũng mở rộng cửa vì em. Tôi hy vọng có thể chung sống một mình với em. Nhưng sau khi đi làm, tôi sẽ rất bận rộn. Tôi nghĩ muốn có thời gian ở bên nhau lần nữa, gần như là bằng không. Hy vọng về sau, anh tự chăm sóc tốt chính mình. Đường Gia Nghê không chút để ý nói, trong lòng cũng là một loại chua xót. Hy vọng thế. Doãn Trạch Vũ hiểu được, từ sau khi vượt qua đêm đó, rõ ràng cô đã bắt đầu phân rõ ranh giới hai bên, cố ý giữ khoảng cách với anh. Anh biết, nếu như lại làm ra chút gì đó với cô, nhất định cô sẽ chạy trốn. Mặc dù anh không biết trọng lượng của mình trong lòng cô, càng không biết cô có thể thay đổi tư tưởng quyền lợi cha truyền thụ cho anh hay không, nhưng anh không muốn nhìn thấy nụ cười của cô biến mất, hoặc là trở nên lạnh lùng. Cô gái à, hóa ra tính tình của em cuột cường không dưới tôi. Anh nhéo mũi cô một cái. Anh có biết anh rất đáng ghét hay không? Cô ném tất cả băng gạc vào thùng rác. Ha ha, em thật đáng yêu. Anh bật cười. Được rồi, tôi phải đi đây. Cô đứng dậy, thu dọn cái hòm thuốc của mình. Nhanh như vậy sao? Anh thu lại nụ cười, sắc mặt đại biến. Anh đã khỏi hẳn, trong bệnh viện còn có rất nhiều việc để làm. Vậy, có thể cho tôi một cái ôm lúc chia tay được không? Anh ngắt lời cô, sợ cô vừa nói xong, liền biến mất không dấu vết. Được chứ? Cô mỉm cười, mở rộng vòng tay. Nếu như không thể hứa hẹn, thì một cái ôm thật chặt. Ít nhất bây giờ để lại cho cô một cái ôm hạnh phúc và một hồi ức tốt đẹp. Doãn Trạch Vũ bước lên phía trước, mở rộng cánh tay đột nhiên kéo cô vào trong lòng, dùng sức ôm, ngửi mùi thơm trên tóc cô, thật lâu, thật lâu. Cuộc sống căng thẳng và bận rộn làm cho cuộc sống của Đường Gia Nghê lúc nào cũng tỏa ra một sức sống của ánh mặt trời. Trong thời gian một tháng, trong lúc vô tình từ các tờ báo và trên TV, cô biết được là Doãn Trạch Vũ xuất hiện thần bí, còn có scandal tình cảm của anh với thiên kim của chủ tịch tập đoàn nào đó. Nhưng mọi thứ đều quá đột ngột, scandal đang thảo luận xôn xao thì chớp mắt lại được tin chủ tịch tập đoàn nào đó phá sản, nhảy lầu tự sát để che đậy. Cuộc thảo luận trong dư luận xã hội sục sôi đến ngất trời. Có thể là lúc Doãn Trạch Vũ đối với thiên kim gặp nạn không rời không bỏ, lại thêm truyền đến tin tức Doãn Trạch Vũ bí mật xuất hiện ở con đường nhỏ trước cửa bệnh viện. Cô thừa nhận trong lòng cô, đối với anh quan tâm vẫn phải có, tựa như luồng hơi thở lạnh lùng trên người anh vậy. Trong nháy mắt nhớ đến cô, vẫn có thể ngửi được một cái nào đấy, dù sao thì bọn họ cũng đã từng kháng khít, thân mật một đêm. Cô rất nghiêm túc, nhưng cô lại phải thừa nhận, đó là một dấu chấm tròn của quá khứ. Cuộc sống của bọn họ sẽ không còn xuất hiện cùng một lúc. Khắc sâu và lại gặp phải vui vẻ như thế, quay đầu lại cũng chỉ là một cuộc chia ly. Cái ôm kia cô vẫn khắc ghi trong lòng. Anh ôm chặt lấy cô, lực độ lớn đến suýt nữa làm cho cô ngạt thở. đến bây giờ lúc nào nó cũng giáng đốt lấy cô, tim vẫn đập rộn ràng. Nhanh chóng thích một người như thế, rồi nhanh chóng nói chia tay với anh. Tình cảm thật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.